sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 507, chương 508, thứ nhất khỏa vệ tinh lên không? Minh Nhật thành phố Vọng Long Sơn quan cảnh đài. Thú nhân phun trào, mỗi người trông mong mà đối đãi. Nơi này là khối ngay tại quy hoạch bên trong công viên. Chỉ tu một đạo trên đường xi măng đỉnh núi. Đỉnh núi độ cao so với mặt biển độ cao ước chừng 800 mét. Vọng Long Sơn công viên rời Minh Nhật hàng không vũ trụ phát xạ trung tâm có 5 km khoảng cách. Đứng tại công viên đỉnh núi quan cảnh đài, mơ hồ có thể trông thấy phương xa phát xạ trung tâm hình dáng. Gió đêm phơ phất, các thú nhân chật ních ngắm cảnh bình đài. Ngắm cảnh bình đài dung không được một vạn người. Những người khác đứng tại công viên trên sơn đạo. Có người tiến vào chưa mở trong rừng. Bọn hắn bản thân là giác tỉnh già, cũng không sợ lạc đường cùng dã thú. Vấn đề không lớn. Lúc này, hai con đáng yêu tai mèo La Lị cũng chen lên đường núi. Efi, Ena, không được chạy nhanh như vậy. Bộ trưởng giáo dục hót tại phía sau trách móc. Phía trước hai tai mèo La Lị dùng sức chui. Trên đường các đại nhân đều khiêm nhượng hai cái đáng yêu tiểu gia hòa. Ba người quá chậm, chúng ta đi lên trước. Hai tỷ muội một đen một trắng. Lông xù lỗ tai mèo tiểu xảo lại đáng yêu. Cho dù ai thôi đều không đành lòng ngăn trở đối phương đường lên núi. Hót là bộ trưởng giáo dục, thường xuyên trước mặt người khác lộ diện. Các thú nhân cũng không có làm khó hắn. Vấn an sau bên cạnh tránh ra một con đường, để Hót vợ chồng thông qua. Sau 10 phút, hai tên tai mèo La Lị đã chen đến Vọng Long Sơn ngắm cảnh bình đài tuyến ngoài cùng. Tại tuyến ngoài cùng, các nàng không cần đi cả nhắc nhọn, chỉ cần mở ra manh manh mắt to, liền có thể trông thấy 5 km chỗ. Phát xạ tháp bên trên màu trắng hỏa tiễn đã vào chỗ. Tháp cơ ném xuống ánh đèn chiếu sáng phát xạ trung tâm. Thật dài thân mũi tên như thế gian danh hỏa. Hoàn mỹ vô khuyết, hỏa tiễn thật xa a. Đáng tiếc không thể gần nhìn. Hai vị La Lị lắc lắc cái đuôi mèo, mặt mũi tràn đầy đáng tiếc. Không biết Alan ca ca tại hiện trường sao? Tóc trắng Ina nhỏ giọng thầm thì nói. Hỏa tiễn phát xạ lúc, nó bên cạnh không thể có người. Cái này ta biết nha. Hai con La Lị trong miệng Alan ngay tại hàng không vũ trụ căn cứ phòng điều khiển. Hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mắt lớn màn ảnh. Phòng điều khiển có hiện trường trực tiếp, ống kính đến tự phát bắn trúng tâm nhiều đài camera, chuyên môn kéo mấy đầu dây lưới đến phòng điều khiển, thuận tiện Alan quan sát phát xạ trung tâm dáng vẻ. Màn ảnh bên trong, phát xạ trung tâm nhân viên sớm đã rút lui, dưới ánh đèn hỏa tiễn chiều cao 54 mét, thuần trắng bên ngoài thân, hỏa tiễn thân ấn Minh Nhật quốc kỳ. Cùng hỏa tiễn loại hình Minh Nhật số 1, nó buộc chặt hai cái nâng lên khí, lực đẩy ước chừng 1.400 cân. Bậc thứ nhất hỏa tiễn động cơ lực đẩy cũng có hơn 3.000 cân. Đi lên còn có cấp thứ 2 động cơ, cấp thứ 3 động cơ, mà cái tinh cầu này tốc độ vũ trụ cấp 1 ước là 8 km/giây. So nguyên địa cầu hơi lớn một điểm. Hỏa tiễn phát xạ đếm ngược 1 phút đồng hồ chuẩn bị. Ampli truyền đến điện tử hợp thành âm, đem Alan suy nghĩ kéo lại. 10, 9, 8, Alan hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Cố định hỏa tiễn phần cổ máy móc nhanh chóng rút lui. Dưới đáy cố định tay cũng thu hồi. Hỏa tiễn dưới đáy có hai bó phun súng phun ra nóng sáng hỏa diễm. Mù sương mù tại hỏa tiễn miệng tập trung, hỏa diễm vô cùng sống động. 2, 1, theo lúc không giờ đến, to lớn hỏa diễm từ hỏa tiễn đáy miệng phun ra, vẻn vẹn cầm sao lại lóe lên một cái rồi biến mất. Các thú nhân kinh hô một tiếng, coi là châm lửa thất bại. Một giây sau, dưới đáy phun ra so vừa rồi mãnh liệt hơn hỏa diễm. Không, cái kia đã không có hỏa diễm dáng vẻ. Nó giống một đạo thuần trắng laser, trực tiếp bắn vào bệ phóng phía dưới ao. Bệ phóng dưới có cỡ lớn ao nước, nồng đậm như laser cự hình hỏa diễm buộc soi sáng ao nước. Kinh khủng nhiệt lượng đem nước bốc hơi, hơi nước số lượng quá lớn. Thuận bệ phóng sớm đã thiết kế tốt hướng lưu rãnh dâng lên mà ra. Thế không thể đỡ, bao phủ camera, mù sương một mảnh, một cái màn ảnh trợn nhìn, còn có cái khác màn hình. Khống chế viên lập tức cắt đài, hoán đổi một cái xa hơn một chút một điểm camera, trông thấy bệ phóng bị xảy ra bất ngờ hơi nước vây quanh, lại lên cao không ngừng. Quan sát trực tiếp nhân viên nghiên cứu tại lúc này đều kích động lắc đầu cái đuôi. Hưng phấn ngao ngao gọi bậy. Trong màn hình, tên lửa vận chuyển dưới đáy đã đỏ bừng một mảnh. Kia là khí thể bị ngọn lửa chiếu rọi nhan sắc. Tại thứ 7 giây thời điểm, hỏa tiễn toàn thân chấn động. Minh nhật số 1 dâng trào chói mắt bạch diễm. Hỏa diễm sáng giống một đạo hình tam giác chùm sáng. Nó chậm rãi dốc lên, 3 giây sau độ cao siêu việt phát xạ tháp, càng bay càng cao, lúc này số 2 camera mất đi hiệu lực, nhân viên công tác tranh thủ thời gian hoán đổi đến càng xa một điểm số 3 camera. Tại trong màn ảnh, hỏa tiễn nhất trụ kinh thiên, màu trắng khói đặc càng tụ càng nhiều, đêm đen sáng như ban ngày, chiếu sáng vài dặm địa khu. Cường đại đẩy ngược lực thôi động nó vạch phá đêm tối. Trở thành trong đêm tối sáng nhất tinh. Không có sao trời so với nó càng sáng tỏ. Oan nha, thành công, bệ hạ chúng ta thành công. Minh Nhật quốc chi thứ nhất hỏa tiễn. Quá lợi hại, hàng không vũ trụ căn cứ nhân viên công tác vui đến phát khóc. Nhảy cà tưng, lẫn nhau ôm nhau, vọng Long Sơn ngắm cảnh bình đài. Efi, Ena chơi cái đuôi mèo lẫn nhau cào trò chơi. Chờ nửa giờ các nàng chính nhàm chán đâu. Đột nhiên nghe bầy thú nhân lớn tiếng kinh hô. Tiếp lấy toàn núi đều hét dầm lên. Các nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía phát xạ trung tâm. Màu trắng sương mù lấy cực nhanh tốc độ hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đem phát xạ trung tâm bao phủ ở bên trong. Chùm sáng màu trắng đem đêm tối đại địa chiếu sáng, lộ ra một mảng lớn đất cát, bị xương trắng che giấu kiến trúc thể. Chùm sáng trung tâm, hỏa tiễn thể lên không, giống như mặc vào một kiện từ tia sáng bện mà thành nhỏ váy. Váy dưới đáy là thật dài màu trắng khói nói, đêm tối không có, hỏa tiễn cất cánh đi. Ha ha, hay là lị lẫn nhau ôm. Giờ khắc này vui sướng là cái gì cũng so không thể. Vọng Long Sơn các thú nhân ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn qua hỏa tiễn thẳng đứng cất cánh. Lại đến chuyển biến phi hành. Tiếng kinh hô một trận tiếp giật mình. Thú nhân không khỏi bắt đầu lo lắng. Sợ nó đột nhiên bay xuống. Sự thật chứng minh thú nhân lo lắng là dư thừa. Hỏa tiễn an toàn từ đầu người húc bay qua. Tiến vào Angle of Attack phi hành trạng thái, vượt qua tốc độ âm thanh, Minh Nhật thành phố, các thú nhân đứng tại trên đường cái, ngưỡng vọng tinh không, chờ thật lâu, đột nhiên có người trong đám người gọi một tiếng, nhìn, hỏa tiễn, sau đó thanh âm giống virus đồng dạng truyền bá, nhìn, hỏa tiễn, thú nhân gắt gao trợn tròn con mắt, giảm nhỏ chớp mí mắt tần suất. Sợ hỏa tiễn nháy mắt rời đi tầm mắt của bọn họ. Trên bầu trời đêm, hỏa tiễn không có vào tầng mây. Chùm sáng giống hồ điệp đồng dạng mông lung. Chỉ chốc lát sau liền rời đi Minh Nhật thành phố trên không. Các thú nhân đã không nhìn thấy hỏa tiễn lúc này là trạng thái gì. Hỏa tiễn dựa theo thiết lập tốt chương trình. Bậc thứ nhất hỏa tiễn động cơ tắt máy. Tách rời. Cấp thứ hai động cơ tiếp lấy châm lửa, bay ra đông đúc tầng khí quyển, nâng lên khí rời đi hỏa tiễn chủ thể. Nó còn tại thiêu đốt, còn có thể không trung bay một hồi, chỉnh lưu che đậy tự chủ thoát ly. Lát nữa cấp thứ hai hỏa tiễn động cơ tắt máy, Tách rời, minh nhật số 1 tại địa cầu lực hút tác dụng bên trong quán tính phi hành. Chờ một lúc, hỏa tiễn đến cùng dự định cùng nhau cắt vị trí. Cấp thứ 3 động cơ khai hỏa công việc. Hỏa diễm ầm ầm phun ra. Làm sao cùng gia tốc phi hành. Đợi minh nhật số 1 tại thiết lập tốt bỏ neo quỹ đạo trượt. Hỏa tiễn hoàn thành nhiệm vụ của nó. Chính thức cùng chủ thể thoát ly. Đợi thiết lập thời gian đến. Minh nhật quốc viên thứ nhất vệ tinh triển khai pin năng lượng mặt trời tấm. Quân dụng cấp camera nhắm ngay còn tại hành tinh mẹ đêm tối mặt. Chờ đợi tia nắng đầu tiên chiếu sáng minh nhật quốc dưới chân lục địa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.